Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 986. Linh Võ Học. Đại Thiên Hoàng Ấn. Ầm ầm. Cái này cổ xưa mà thô ráp, đại thủ thành hình sát na. Vô số người chính là nhìn thấy. Sau lưng Lâm Động, loáng thoáng một thân ảnh mờ ảo đứng chắp tay. Đạo thân ảnh này không người có thể thấy rõ mô hình, nhưng ở xuất hiện lúc, vô số tinh thần bao phủ thân, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Không ngớt, tại đạo thân ảnh này trước mặt, đều trở nên hèn mọn xuống đến. Đây là võ học linh, linh võ học. Thiên địa yên tĩnh, đột ngột ở giữa, có một đạo bén nhọn mà hoảng sợ thanh âm ở trong thiên địa này nghẹn ngào mà lên. Võ học phàm một tới cửu phẩm, trên đó chính là tạo hóa võ học, mà lại phía trên chính là linh võ học. Như vậy võ học, có người sáng tạo một tia linh tính, một khi thi triển, chính là có thể đem người sáng tạo linh tính triệu hoán mà ra. Mà có thể sáng tạo ra loại này võ học nhân vật, chẳng lẽ giữa thiên địa chân chính đại nhân vật, không ngớt đều là vô pháp đem bọn hắn triệt để ma diệt. Bực này nhân vật thường thường sẽ ở trong thiên địa lưu lại chính mình ấn ký cùng linh tính, chờ đợi lấy bị hậu nhân triệu hoán mà ra. Cho dù chỉ là một điểm tối tăm lưu lại linh tính, cũng có thể dung chuyển trời đất. Nháy mắt, trong phạm vi mấy chục dặm, vô số người đều là vô cùng kinh hãi nhìn qua Lâm Động sau lưng. Chỗ kia tại trong hư vô thân ảnh mơ hồ, đầy khắp núi đồi người đều là thân thể run rẩy, hai chân cơ hồ đều sắp nhịn không được quỳ xuống. Mà Lâm Lang Thiên lúc này sắc mặt cũng đã là tái mét. Về phần Vương Viêm Tần Thế, càng là ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này, mặt như màu đất. Ai đều không nghĩ tới, Lâm Động dĩ nhiên có được bốn đại tông tộc, thậm chí Đại Viêm Vương triều hoàng thất đều không có linh võ học, người này đắc tội không nổi. Tần Thế cùng Vương Viêm nhìn nhau liếc mắt, nuốt ngụm nước miếng, thanh âm khô khốc nói: "Linh võ học, làm sao có thể?" Nhìn qua cái kia Lâm Động phía sau hư ảnh, Lâm Lang Thiên con ngươi co lại được giống như tông nhọn. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm, chỉ có Lăng Thanh Trúc, cái kia giấu ở mạng che mặt về sau dung nhan không thay đổi chút nào. Chỉ là, nàng cái kia giống như tháng đầm giống như trong mắt sáng phản chiếu lấy một chút kinh ngạc. Không phải linh võ học, dẫn động thiên địa chi lực, đây là luân hồi cảnh cường giả sáng tạo thiên võ học. Không giống với Đại Viêm Vương triều những này ếch ngồi đáy giếng, xuất thân từ Đông Huyền vực bảy lớn tông phái siêu cấp một trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc thì thầm một tiếng, nhìn xem Lâm Động ánh mắt càng phát ra khác biệt. Ở đây vắng vẻ địa phương nhỏ nắm giữ thiên võ học người, nếu không phải là khí vận bạo băng, gặp được cái gì cường giả thời thượng cổ di dấu, hoặc là chính là thiên phú kinh người, bị đường gì qua siêu cấp cường giả thu làm đệ tử. Vô luận loại nào tình huống, cái này Lâm Động đều không thể coi thường được. Oanh, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động phía sau hư ảnh có chút bỗng nhúc nhích. Chợt, đám người chính là nhìn thấy, hư ảnh chậm rãi duỗi ra mơ hồ bàn tay, nhẹ phiến mà xuống, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia giống như mây đen che đậy liệt nhật già thiên cự thủ, cũng theo cái kia hư ảnh động tác, đồng bộ tát xuống tới. Thiên địa nguyên khí tại lúc này sụp đổ, thậm chí liền không gian đều có rất nhỏ dập dờn. Khi cái kia cổ xưa nhợt nhạt già thiên cự thủ đánh xuống, tia sáng càng thêm u ám. To lớn sóng xung kích đem toàn bộ đỉnh núi thổ địa đều là đè xuống một tấc. Sau đó, tại ánh mắt mọi người dưới, hung hăng phiến tại Lâm Lang Thiên thi triển nát thiên ma bia tay chế tạo ra hai tòa đen kịt sơn. Nhạc phía trên, răng rác. cả hai đụng nhau cái kia một sát na. Lăng lệ ám kim quang mang từ cái kia già thiên cự thủ bên trên truyền ra. Trực tiếp đem phía dưới hai tòa nguyên khí biến thành đen kịt sơn nhạc đánh cho vỡ ra từng đảo khe. Hở, cuối cùng, tại Lâm Lang Thiên chấn sợ ánh mắt dưới, triệt để sụp đổ. Lâm Lang Thiên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lâm Động lạnh lùng nhìn xem thần sắc kinh hãi Lâm Lang Thiên. Bàn tay hư hư một nắm, cái kia già thiên cự thủ, liền tiếp tục hướng phía Lâm Lang Thiên nhéo một cái đến. Hắn muốn để Lâm Lang Thiên hóa thành thịt nát, thần hình câu diệt, mắt thấy Lâm Động giết ý đã quyết. Lâm Lang Thiên đôi mắt bên trong, tuy có hoảng sợ, cũng không có tuyệt vọng, thân là Lâm Thị tông tộc đệ nhất thiên tài, tương lai tộc trưởng người thừa kế. Lá bài tẩy của hắn, đồng dạng tầng tầng lớp lớp, con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi hắn Lâm Lang Thiên, muốn giết ta, Lâm Lang Thiên nghiêm nghị hỏi một chút, lập tức thân hình đột nhiên chỉ lên trời tế vọt tới. Hai tay nhanh như tia chớp, giống như biến ảo ra từng đạo cực kỳ kỳ dị ấn pháp. Dầm dầm dầm, theo Lâm Lang Thiên trong tay ấn pháp biến ảo. Thiên địa nguyên lực bỗng nhiên kịch liệt bốc lên, như là sóng lớn giống như tự Lâm Lang Thiên trong cơ thể càn quét. Những này băng lâm nguyên lực, tại Lâm Lang Thiên trên đỉnh đầu ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ ngân sắc hoàng ảnh. Một loại vô song khí tức bén nhọn, chậm rãi khuếch tán ra tới. Cái đó là... Rất nhiều người biết chuyện nhìn qua Lâm Lang Thiên đỉnh đầu cái kia to lớn ngân sắc phượng hoàng. Sắc mặt kịch biến, kia là Lâm Thị tông tộc chấn tộc tuyệt học Đại Thiên Hoàng Ấn. Trong khoảnh khắc, đỉnh núi chung quanh bộc phát ra kinh thiên giống như ồn ào thanh âm. Rất nhiều cường giả, hiển nhiên đối với bộ này cường đại tạo hóa võ học cũng không xa lạ gì. Nghe nói... Năm đó Lâm Thị tông tộc mỗ tộc trưởng đời thứ nhất, từng dựa vào Đại Thiên Hoàng Ấn, lấy một địch ba, đem ba vị cùng hắn cùng giai người đều tru sát. Bây giờ Lâm Lang Thiên đúng là đem loại này võ học thi triển đi ra. Hiển nhiên là muốn cùng Lâm Động liều mạng, thắng bại khó liệu, mặc dù cái kia Lâm Động nắm giữ linh võ học, nhưng Đại Thiên Hoàng Ấn cũng là tạo hóa đỉnh tuyệt học. Lâm Lang Thiên cao hơn Lâm Động ra hai cái lớn giai vị. Chỉ sợ đánh lâu dài càng có ưu thế. Từng đợt tiếng nghị luận ẩn ẩn khuếch tán. Mà cùng lúc đó, tại chân núi, Lâm Khả Nhi nhìn qua cái kia già thiên cự thủ cùng ngân sắc phượng hoàng. Cười khổ đối với bên người Đào lão đạo. Đào thúc, phiền phức lớn rồi. Hôm nay, nếu không có chuyện ngoài ý muốn... Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động, tất nhiên có một người chết ở đây cổ mộ phủ trước. Vô luận ai chết, đối với Lâm Thị tông tộc đều là tổn thất trọng đại. Đại Thiên Hoàng Ấn, Thiên Hoàng Trấn Xí, Lâm Lang Thiên lơ lửng chân trời, tiếng quát như sấm, tại đỉnh đầu thổ không, vô cùng to lớn ngân sắc hoàng ảnh hai cánh đột nhiên một cái. Liền là có lốc xoáy càn quét ra. Loại kia lốc xoáy, liền xem như phổ thông tạo khí cảnh cường giả, đều đủ để xé rách. Một loáng sau, Lâm Lang Thiên trong mắt lướt qua một vệt ngoan tuyệt chi ý. Sau đó đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng trên bầu trời không ngừng đè xuống nhợt nhạt cự thủ. Growl, nương theo lấy một đạo thanh giòn phượng gáy, cái kia từ bàng bạc nguyên lực ngưng tụ mà thành ngân sắc hoàng ảnh. Như là cái kia tịnh thế ngân lôi, lướt qua chân trời, hung hăng đâm vào cái kia già thiên cự thủ phía trên. Oanh, chỉ một sát na, phong vân vỡ vụn, thiên địa đục ngầu, cái kia to lớn ngân sắc phượng hoàng, lại là sinh sinh đụng nát già thiên cự thủ, mà chính mình cũng là lại lần nữa rên rỉ một tiếng, hóa thành điểm sáng màu bạc phiêu tán chân trời. Già thiên thủ bị phá, Lâm Động không có chút nào phản ứng. Ngược lại là Lâm Lang Thiên, giữa cổ họng ngựa bên trên truyền ra kêu rên thanh âm. Thân thể trực tiếp bắn ngược mấy trăm trượng, hung hăng bị đánh vào lòng đất. Mắt thấy Lâm Lang Thiên chống đỡ hết nổi, Lâm Động lại không có chút nào bỏ qua dấu hiệu. Ánh mắt băng hàn, phía sau cái kia võ đế hư ảnh một quyền hướng phía Lâm Lang Thiên rơi xuống lòng đất. Đấm ra một quyền, võ đế điển, phá sát quyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,